Như vậy, 7 phút pháp môn nói trên tạo thành một phương pháp hoàn chỉnh cho mọi vấn đề. Hai từ có tác dụng trong đó không chỉ 7 pháp môn này, mà toàn bộ đề tài kinh đều y cứ vào là Yoniso Manasikara và Ayoniso Manasikara như lý tác ý và phi lý tác ý. Chỉ khi ta vận dụng đến như lý tác ý, hay nói khác hơn, chỉ khi ta nhìn mọi vật hợp theo sự thực, chứ không như chúng có vẻ như là, khả dĩ ta mới có thể áp dụng bất kỳ một kỹ thuật nào trong số 7 pháp môn ấy để loại trừ lậu hoặc. Thực vậy, lậu hoặc khởi sanh chủ yếu là do sự tác ý sai hay không chân chánh, từ đó tạo điều kiện cho một loạt những hoạt động tâm lý bất thiện hay lệch lạc, dẫn đến sự khởi sanh của những lậu hoặc chưa sanh và sự ổn cố của những lậu hoặc đã sanh. Như vậy, đây là cơ sở hợp lý, hoàn toàn khách quan và hướng đến kết quả của như lý tác ý. Đây là lý do tại sao luận sư Buddha Gosa ghi khi chú giải về hai hoạt động tâm lý quan trọng này đã viết: ở đây, như lý tác ý là tư duy chân chánh và chú tâm hợp theo sự thực. Khi một vật là vô thường, vị ấy thấy nó là vô thường. Khi một vật là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, vì ấy thấy nó là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Điều này hướng tâm đến khía cạnh thực tế của các pháp. Sự trú tâm thường xuyên trên đó, sự hướng tâm vào đó, sự tập trung tâm ý trên đó và tư duy hợp với cái đó được gọi là như lý tác ý. Ngược lại, phi lý tác ý là tác ý theo cách lệch lạc, tác ý trên căn bản sai lầm. Khi một vật là vô thường, vị ấy tác ý nó là thường. Khi một vật là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, vị ấy tác ý nó là lạc, là có thực thể, là tịnh. Loại tác ý sai lầm hay có thể gọi là điên đạo kiến này đã hướng tâm đi ngược lại với sự thực. Sự trú tâm thường xuyên trên đó, hướng tâm vào đó, tập trung tâm ý trên đó và tư duy ngược lại với sự thực được gọi là phi lý tác ý. Khi vị ấy biết bằng cách nào như lý tác ý khởi sanh và vị ấy thấy vì sao phi lý tác ý không khởi sanh, lúc ấy có sự đoạn trừ các lậu hoặc xảy ra. Bây giờ, để chứng minh sự thích hợp của cơ sở hợp lý này, bậc đạo sư công bố: này các tỳ khưu, đối với vị nào có phi lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi lên và các lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng thêm. Và này các tỳ khưu, đối với vị nào có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không khởi lên và các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. Ý nghĩa chính xác của lời công bố này là gì? Các lậu hoặc khởi lên là do vị ấy tác ý đến đối tượng theo cách bà vậy hay méo mó, xuyên tạc và tương tự. Các lậu hoặc được đoạn trừ khi vị ấy tác ý đến đối tượng theo cách chánh đáng. Do đó, vị nào chú tâm một cách chân chánh, tức là có thể như lý tác ý, là người biết cũng vậy. Khi vị nào chú tâm theo cách mà phi lý tác ý không khởi lên là người thấy. Tóm lại, đây là những gì kinh muốn nói. Chi tiết được giải thích như sau. Rõ ràng toàn bộ bài kinh được đặt căn bản trên hai tiền đề được biểu thị bằng các từ phi lý và như lý. Nói khác hơn, nó được trình bày theo vòng luân hồi và theo sự diệt của vòng luân hồi ấy. Vòng luân hồi hay vòng tự sanh, sanh tự bất tận, bén rễ trong phi lý tác ý. Bằng cách nào phi lý tác ý khi chìm đắm trong đó tạo ra vô minh và hữu ái, và khi vô minh có mặt thì duyên vô minh, hành nghiệp sanh, duyên hành nghiệp, kiết sanh thức sanh, vân vân. Như vậy đưa đến sự hình thành của toàn bộ khổ uẩn. Tương tự, khi ái có mặt thì duyên ái, thụ sanh, vân vân. Và thế là đưa đến sự hình thành của toàn bộ khổ uẩn. Đó là định lý duyên khởi. Cũng như một chiếc tàu bị phong ba bão táp dập vùi để tan từng mảnh, hoặc như đàn gia súc bị cuốn trong dòng nước xoáy khi băng qua sông, hay như con bò bị cột vào ách của chiếc cối ép dầu phải quay mãi không ngừng. Cũng vậy, một người do thường xuyên phi lý tác ý, bị trói chặt và vướng mắc hoàn toàn vào trong tam giới, phải tái sanh lúc chỗ này, lúc chỗ kia, trong các sanh thú khác nhau, tâm thức ngày càng ổn cố trong cái số phận an bài của một chúng sanh. Vòng luân hồi bén rễ trong phi lý tác ý được nói là như vậy. Trái lại, khi như lý tác ý được trao dồi, vị ấy phát triển bát chánh đạo với chánh kiến đi đầu, như lời bậc đạo sư đã chỉ rõ. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu nào thành tựu như lý tác ý thì điều này có thể trông đợi, đó là vị ấy sẽ phát triển bát chánh đạo, vị ấy sẽ thực hành thuần thục bát chánh đạo. Chánh kiến ở đây là tuệ thể nhập hay tuệ trực giác. Với tia chớp trí tuệ này, sự diệt trừ của vô minh sẽ xảy ra. Với sự diệt trừ của vô minh là sự diệt của hành nghiệp, vân vân. Như vậy, dẫn đến sự diệt không còn dư tàn của toàn bộ khổ uẩn, định lý duyên khởi theo chiều nghịch là cách diệt. Như vậy, sự diệt của vòng luân hồi cần phải hiểu là được bén rễ trong như lý tác ý. Do đó, toàn bộ bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc được thiết lập trên hai tiền đề, biểu thị bằng những từ Ajoniso, phi lý tác ý, và Yoniso, như lý tác ý này. Cũng cần chú ý ở đây là bài kinh, như đã được trích dẫn ở trên, đề cập đến phi lý tác ý trước, rồi sau đó mới đến như lý tác ý. Điều này ngầm ý rằng cái trước làm khởi sanh và cái sau tạo ra sự diệt. Vì là đề tài là sự phòng hộ, biểu thị cho sự diệt, lẽ đương nhiên là cái gì làm phát khởi phải đề cập trước, chứ không làm ngược lại. Về vấn đề các lậu hoặc khởi lên như thế nào, luận sư cũng đưa ra những nhận xét sâu sắc và thích hợp. Ngài bảo rằng, trong cái vòng sanh tử, tự sanh bất tận này, trong cuộc lang thang vô định này, khởi đầu của nó là điều không thể quan niệm được. Không có cái gì được xem là tiên khởi của một lậu hoặc được nêu ra ở đây. Tất cả các lậu hoặc trong vô số phân nhánh của nó và trong mọi sắc thái đa dạng của nó đã tồn tại trong một chúng sanh ở một nơi nào đó, một thời điểm nào đó trong nhiều kiếp sống và được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Vì thế, khi kinh nói một lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi sanh thì chỉ có nghĩa rằng trong dòng tâm thức biểu thị bằng dòng hữu phần, lậu hoặc khởi lên tùy thuộc vào một chuỗi các điều kiện trong nghĩa thuần túy kinh nghiệm. Do sự vắng mặt của một vài điều kiện, nghĩa là do thiếu sự tác ý không chân chánh về một đặc tính nào đó mà một lậu hoặc không có mặt vậy thôi. Ngược lại, do sự hiện diện của chính những điều kiện ấy, lậu hoặc khởi sanh. Vì thế, lậu hoặc khởi hay không khởi hoàn toàn chỉ là vấn đề duyên khởi tánh. Sự kiện xảy ra trong một tương quan nào đó của các điều kiện, dẫn đến sự có mặt hay vắng mặt của các lậu hoặc. Chỉ khi nào lậu hoặc bị thiêu rụi, có thể nói là vậy, bằng sự vạch trần của trực giác tuệ, lúc ấy nó mới dừng lại vĩnh viễn, không bao giờ khởi lên nữa. Cũng như một hột giống bị luộc chín hay đốt cháy, không thể nào nảy mầm lại được vậy. Hạt giống có chứa tính liên tục, vô tận do năng lực tái tạo, cố hữu của nó. Lậu hoặc cũng vậy, hạt giống bị luộc chín theo phép loại suy cũng chỉ là những gì mà quan niệm của Đạo Phật muốn nói về cứu cánh tối hậu, Niết Bàn, nghĩa đen là sự thổi tắt dòng tâm hiệp thế. Sự kiện này xảy ra khi các lậu hoặc bị thiêu rụi hoàn toàn. Anasawa vô lậu. Chỗ kinh nói một lậu hoặc chưa sanh không khởi lên là muốn nói đến một dòng tác ý như lý, luôn luôn hiện diện như đó đã từng. Chẳng hạn trong trường hợp của tôn giả Đại Ca Diếp, cũng như tôn ni Maha Paddhatapilani là vợ chồng của nhau trong đời sống thế tục. Kinh nói rằng cả hai vị đều từ trạng thái cao quý của các vị phàm thiên, Quan Âm tái sanh, cõi nhân loại. Bởi thế ngay từ thời thơ ấu, nếp suy nghĩ và hành kiểm của họ đã cực kỳ trong sạch. Họ chưa từng bao giờ khởi lên một dục niệm dù là trong giấc mơ. Đó là lý do tại sao dù buộc phải lấy nhau theo sự giao ước của hai bên gia đình phú hộ, ngay từ buổi đầu gặp nhau, họ liền thỏa thuận sống cuộc đời ly thân và thuần khiết về mặt tinh thần. Đó là khuynh hướng tự nhiên, một bẩm chất cố hữu của họ, họ không thể nào làm khác hơn được. Do đó, khi cha mẹ hai bên qua đời, họ liền phân phát hết tất cả số tài sản khổng lồ mà họ được thừa kế, trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật và đạt đến thánh quả cao nhất A-la-hán vào lúc đắc các đạo quả siêu thế. Vào lúc đắc các đạo quả tuệ siêu thế, khi các lậu hoặc ngủ ngầm của họ bị tận diệt hoàn toàn, thì ngay cả cái tiềm năng của sự không khởi lên của các lậu hoặc cho đến nay vẫn không khởi lên ấy cũng diệt. Trái lại, trường hợp của vị tỳ khưu tên là Mahatissa Puttathera ngủ ở chùa Mandala Nama thì khác, dường như được tác động bởi một sự thôi thúc tâm linh vô cùng kỳ diệu nào đó mà ngài xuất gia, sống một cuộc đời tu tập rất mẫu mực. Một hôm trên đường đi khất thực, ngài đối diện với một hình ảnh vô cùng khiêu gợi đến nội tâm thanh tịnh của ngài bị quấy động tức khắc bởi tác động của dục niệm. Mặc dù ngài đã nhanh chóng dập tắt tà niệm ấy, song cái cảm giác ân hận rằng tại sao mình lại để trở thành nạn nhân của dục niệm đã đè nặng ngài. Bất chấp những nỗ lực tu tập chân thành và đầy nghị lực của ngài, cũng chỉ vì một thoáng sơ suất trong cái nhịp độ chánh niệm kia thôi. Quá bức xúc trước những gì có thể được xem là hậu quả khổ đau của một dục niệm khi để cho nó khởi lên như vậy, tức khắc ngài phát nguyện sẽ dứt tuyệt dục lậu này vĩnh viễn. Trưởng lão tự nhủ, lậu hoặc này trước đây chưa lộ diện, nay đã từ xuất hiện. Nếu như cứ để cho nó khởi đi khởi lại nhiều lần, chắc chắn nó sẽ phát triển và cuối cùng áp đảo tâm ta theo lối mà sẽ dẫn tới hậu quả là ta phải chịu tái sanh vào bốn đường ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như thế có nghĩa là ta phải chịu một cuộc lang thang vô định và hệ lụy khổ đau mãi mãi trong sanh tử luân hồi. Nắm được ý nghĩa của sự khẩn cấp như vậy, ngài liền vào hành thiền ngay khi vừa về đến chùa, và như luận sư nói, chẳng bao lâu sau, ngài phát triển các tuệ siêu thế và trở thành một bậc thánh. Như vậy, ngài đã thực sự làm sáng tỏ lời tuyên bố của bậc đạo sư, và lậu hoặc đã sanh được diệt trừ. Đây là tiêu chuẩn bằng vào đó người ta có thể quyết định một đối tượng hay một đề mục nào đó đáng được tác ý hay không đáng, vì điều này hoàn toàn là một tiến trình chủ quan. Một sự tác ý như lý hay phi lý hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ nắm bắt thực tại của một người, tức là tùy thuộc vào cách vị ấy thấy và biết sự thực như thế nào. Trong một chuỗi các điều kiện xảy ra, sự thẩm nghiệm ở đây hoàn toàn tùy vào cách phân biệt của mỗi cá nhân, dựa trên sự hiểu biết trong tâm của người ấy đối với tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, nằm dưới mọi hiện tượng tâm và vật lý. Đối với một cái tâm luôn hướng về tham má, ngay cả một tà niệm hoặc một cảnh pháp bất thiện hay một hành vi bất chánh, tức là một thoáng sa đà vào điều gì được coi là bất thiện thôi, cũng có thể trở thành một động lực thúc đẩy cho sự khai mở tinh thần, như chúng ta thấy trong trường hợp của Ngài Maha Tissa Putta Thera vậy. Ngược lại, một người làm rất nhiều điều thiện, nhưng bây giờ suy tính thiệt hơn về thiện tâm hay thiện sự của mình, và như vậy rơi vào tình trạng tự mãn, tự cho mình là chân chánh. Cũng như trong trường hợp trước, một cảnh pháp bất thiện do như lý tác ý dẫn đến những trạng thái thiện. Đối với trường hợp sau cũng vậy, một cảnh pháp thiện thay vì đưa người ta đến chỗ thiện thêm nữa, lại chỉ dẫn đến những trạng thái bất thiện do phi lý tác ý. Bởi thế luận sư nói rất chí lý, dưới dạng bản chất nội tại của nó, không có tiêu chuẩn rõ rệt nào để có thể bảo rằng những pháp này là đáng tác ý và những pháp này là không đáng tác ý, mặc dù phải nói là có dưới dạng chúng được tác ý như thế nào vậy. Liên quan đến ba loại lậu hoặc, chú giải nói ở đây dục lậu nghĩa là tham muốn, tham dục dựa trên năm loại khoái lạc giác quan. Hữu lậu cũng là hình thức tham dục đó, nhưng ao ước được tái sanh nơi các cõi trời của các vị phàm thiên với sắc vi tế và của các vị phàm thiên vô sắc. Nó cũng có nghĩa là những người dục cầu huyền bí kết hợp với sự chứng đắc các thiền, mong mọi chứng đắc các thiền chỉ để thọ hưởng, cũng như những người có quan kiến điên đảo, thường gọi là thường kiến và đoạn kiến. Như vậy, lậu hoặc thứ tư, tức kiến lậu, được gồm ở đây dưới mục hữu lậu, vô minh lậu, là bất tri hay không hiểu biết đối với tứ thánh đế. Ở đây, khi một người tác ý theo cách nhờ đó mà họ thọ hưởng các khoái lạc giác quan, khi ấy dục lậu chưa sanh sẽ khởi sanh, và dục lậu đã sanh tăng trưởng thêm. Khi một người tác ý theo cách nhờ đó, họ thọ hưởng các trạng thái cao thượng hoặc chư thiên, khi ấy hữu lậu chưa sanh sẽ khởi sanh, và hữu lậu đã sanh tăng trưởng thêm. Khi một người tác ý các pháp thuộc tam giới trên căn bản bốn điên đạo kiến, vô thường xem là thường, khổ là lạc, vân vân, khi ấy vô minh lậu chưa sanh sẽ khởi sanh, và vô minh lậu đã sanh sẽ tăng trưởng thêm. Sự khởi sanh của các lậu hoặc cần phải hiểu là như vậy. Cũng thế, sự đảo ngược của nó là thực, nghĩa là ba loại lậu hoặc này sẽ không khởi sanh do như lý tác ý. Về cơ bản, lậu hoặc là khuynh hướng hay xu hướng bất thiện ngủ ngầm trong tâm. Nó là một loại tính tình bẩm sinh, hay nói khác hơn đó là những lớp tâm lý lắng động trên phần tinh thần từ thời vô thị tạo nên những thành phần của tiềm lực này. Tiềm lực ở đây cần phải hiểu là những thói quen, tập khí, thường nghiệp, cần y duyên. Một hạt giống tâm lý với sự có mặt của những điều kiện thích hợp sẽ nảy mầm dưới hình thức của những tư tưởng và trở nên ổn cố như những quan kiến và chấp thủ. Những chấp thủ này đúng thời kết tinh lại thành những tính điều hay định kiến. Tiến trình tâm lý từ khuynh hướng ngủ ngầm đến một định kiến khó lòng lay chuyển nổi này được diễn tả bằng một từ Pali rất ý nghĩa là Apinivesa, cố chấp. Apinivesa, Hán Pali, từ điển dịch là ngã chấp. Pali âm là inclination, xu hướng, tendency, khuynh hướng. Vì lẽ cố chấp lót đường cho sự trở thành bất tận này, nên nó được gọi là chất liệu chính của luân hồi, cái vòng lẫn quẩn của sự hiện hữu trong tam giới, của sanh tử và tự sanh miên viễn. Nếu tam giới được biểu thị bằng những hành nghiệp bén rễ trong sự cố chấp hay những khuynh hướng ngủ ngầm, thì siêu thế, chiều kích giải thoát của Niết Bàn được biểu thị bằng chính sự vắng mặt của sự cố chấp ấy. Như vậy, các tuệ siêu thế với Niết Bàn là đối tượng, là những trạng thái tâm tự động bứng gốc và hủy diệt cố chấp. Luân hồi có thể được so sánh với một ao nước tù, với lớp bùn thối ở dưới đáy, mà do phản ứng hóa học thường xuyên thoát ra những bong bóng khí trồi lên mặt nước. Tâm ở cấp độ hiệp thế với các lậu hoặc như cố chấp cũng giống như một ao nước tù thối bẩn như vậy. Một con sông nước trong suốt như pha lê và một dòng chảy đều đặn không bao giờ để lắng chút cặn bã nào. Đáy sông của nó luôn luôn được quét sạch. Dòng tâm siêu thế cũng thực hiện một nhiệm vụ tương tự như thế, cố chấp không thể tìm được chỗ đặt chân trong cái dòng tuệ thể nhập và năng động của siêu thế này, và cũng chính vì lý do đó mà không một khái niệm, lý thuyết hay tính điều nào có thể có chút gì xác đáng ở cấp độ siêu thế. Do đó, muốn tu tập siêu thế tuệ, hành giả phải trau dồi một kỷ luật nghiêm ngặt về sự tỉnh giác, vừa căn bản trên phương pháp thể nhập bằng trực giác, hay gọi cách khác là thiền minh sát. Vipassana, tứ thánh đế tạo thành lãnh vực của minh sát, không phải như một căn bản tri thức, mà như một kinh nghiệm trực giác. Điều cần được nhấn mạnh ở đây là tứ thánh đế, chân lý mà Đức Phật đã khám phá, và vì lòng bi mẫn, tiên thuyết trên cho thế gian về bản chất tạo thành một kinh nghiệm thiền quán. Do đó, tứ thánh đế này không thể được coi như một lý thuyết, huống nữa là một tính điều hay điều răn y cứ trên kinh điển. Chính ở điểm này mà đạo Phật về cơ bản khác với lập trường của các tôn giáo thông thường. Đạo Phật đặt mục đích chính của mình trên kinh nghiệm tự thân về tứ thánh đế, khác với ân sủng thiêng liêng hoặc sự cứu độ đạt được do sự can thiệp của tha lực hoặc một đấng thượng đế, bậc đạo sư, đấng tiên tri, vân vân. Pháp môn đầu tiên trong bảy pháp môn này là đoạn trừ bằng tri kiến, bao gồm như sau: đây là khổ, vị ấy tác ý chân chánh như vậy, đây là nhân sanh khổ, vị ấy tác ý chân chánh như vậy, đây là sự diệt khổ, vị ấy tác ý chân chánh như vậy, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ, vị ấy tác ý chân chánh như vậy. Trong khi vị ấy tác ý chân chánh như vừa kể, ba kiết sự của vị ấy được đoạn trừ, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ. Muốn thành công trong tu tập tuệ siêu thế, tâm cần phải được định hướng thích hợp. Vì lẽ không có cái gì được xem là sự giác ngộ đột ngột, đốn ngộ, hay tìm được một lối vào, cánh cửa siêu thế. Sự định hướng này muốn nói đến một số nguyên tắc cơ bản liên quan đến thiền minh sát. Những nguyên tắc đó là: 1. Giới thanh tịnh. Đây là sự định hướng giá trị. Với sự định hướng này, tâm và hành vi cư xử của một người được khép vào khuôn khổ, dẫn đến việc tịnh hóa tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đó là những nghiệp đã trói buộc con người vào vòng sanh tử luân hồi. Do đó, chính sự thanh tịnh tam nghiệp này tạo thành bước đầu hướng đến việc thành tựu sự toàn bích tâm linh. 2. Thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh nghĩa là sự phát triển thiền định. Sự tu tập này chỉ có thể thành tựu nhờ đoạn trừ năm triền cái hay những chướng ngại tâm linh. Những chướng ngại này giống như những bức tường cao giam hãm con người trong dục giới. Ngay khi vượt qua được những chướng ngại này, hành giả bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới lạ và khác thường, cảnh giới cao quý của các phàm thiên sắc giới. Đây là cảnh giới đa chiều kích, của các vị phàm thiên, mà tâm của họ tương ứng với các tầng thiền khác nhau, được đạt đến do tâm thanh tịnh. Trước khi hành giả đạt đến các trạng thái thiền sắc giới hay các định này, hành giả phải trải qua một vài cấp độ tu tập và sự thanh tịnh tâm. Sita ví xuất thí bao gồm toàn bộ tiến trình thanh tịnh này. Tiến trình thanh tịnh tâm khởi sự ngay khi hành giả bắt đầu hành thiền. Đề mục hành giả dán tâm vào ở giai đoạn đầu hành thiền được gọi là chuẩn bị tướng. Parikama Nimitta, sự tập trung và định tĩnh do dán tâm trên đề mục ban đầu, hay biến tắc tướng này sanh gọi là Parikama Samadhi, chuẩn bị định, cùng với sự chú tâm càng lúc càng tăng và với sự hợp nhất của tâm. Khi các tư duy bất thiện và các hình ảnh tán loạn trong tâm bị loại trừ, tâm càng lúc càng trở nên thanh tịnh và ổn định hơn. Ở giai đoạn này, chuẩn bị tướng tự động trở thành sơ tướng hay thủ trì tướng. Chẳng hạn nếu hành giả đang hành thiền niệm hơi thở, đề mục ban đầu hay chuẩn bị tướng là hơi thở như một cảm giác xúc chạm. Đó là đề mục thuần túy thuộc về cảm giác. Khi chuẩn bị tướng này chuyển thành sơ tướng, nó không còn là một cảm giác nữa mà là sự nhận thức về cảm giác ấy. Điều này có nghĩa rằng đề mục lúc này thuần túy thuộc về tâm và là một bước loại bỏ nguyên bản. Với sự chứng đắc sơ tướng, sự tập trung của hành giả cũng trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Sự kiện này mang lại trạng thái an tịnh và vắng lặng nội tâm cao hơn, dẫn đến sự chuyển đổi đề mục thêm nữa. Cùng với sự chuyển đổi này, cấp độ tâm cũng chuyển đổi theo. Sự chuyển đổi cuối cùng này gọi là tợ tướng. Tợ tướng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có khi là quả cầu sáng như mặt trời, có khi là mặt trăng tròn sáng, hoặc những ngôi sao lấp lánh, chùm ngọc, hay chỉ là ánh sáng vân vân. Tợ tướng là sự phản ánh của trạng thái tâm tinh khiết. Với sự khởi lên của tợ tướng, tâm nhập vào cận định sắc giới sau khi đã vượt qua năm chướng ngại ngăn che sự tấn hóa của nó. Như vậy, tờ tướng dẫn vào giai đoạn thứ hai của định gọi là cận định. Có năm giai đoạn an trị định tương ứng với năm tâm thiền sắc giới. Trong Phật giáo có hai hệ thống thiền rõ rệt, một hệ thống đưa đến an trị định và từ đó phát triển các năng lực thần thông. Hệ thống kia dẫn đến sự chứng đạt các tuệ siêu thế, có hoặc không có các thần thông. Hệ thống đầu gọi là thiền định, samadhi, và hệ thống sau gọi là thiền minh sát hay thiền tuệ, vipassana. Samadhi, nghĩa đen là sự an tịnh. Với sự chứng đắc các thiền, tâm có được sự định tịnh sâu lắng, trong đó các lậu hoặc chìm xuống hoặc lặn xuống, tức là trở thành dạng tùy miên. Nó cũng giống như một hồ nước sao động và vẫn đục trở nên yên lắng thanh trong vậy. Tất cả những cấu bẩn lắng động và chìm xuống dưới dạng trầm tích. Mặc dù hồ nước trở nên trong mát như vậy, song khi bị khuấy động bởi bão táp hay một khuấy động nào khác, nước sẽ cấu bẩn và sao động trở lại. Cũng vậy, mặc dù nhờ thiền định tâm trở nên vắng lặng và thanh tịnh, tuy nhiên, vì các lậu hoặc chưa được bứng gốc bởi tuệ siêu thế, hành giả luôn luôn có thể bị khuấy động và quay trở lại các trạng thái tâm bất thiện. Chỉ bằng cách phát triển các siêu thế tuệ qua việc hành thiền minh sát, các lậu hoặc ấy mới bị bứng gốc vĩnh viễn và dòng tâm thức mới thực sự chuyển hóa. Sự kiện này cũng giống như vét sạch các lớp trầm tích để ngăn ngừa sự có thể xảy ra của hồ nước bị vẩn đục trở lại vậy. Tóm lại, giới thanh tịnh, tịnh hóa tâm ở mức độ luân lý, và tâm thanh tịnh, tịnh hóa tâm trong tình trạng vẹn toàn của nó. Ngoài trừ việc chuyển hóa từ phàm tâm sang thánh tâm, sự chuyển hóa chỉ xảy ra ở cấp độ siêu thế do tri kiến thanh tịnh. Nền tảng thứ ba bắt đầu với kiến tịnh. kiến tình này ngụ ý muốn nói đến chánh kiến hay sự hiểu biết đúng đắn các sự thực căn bản của cuộc đời. Muốn tịnh hóa kiến qua minh sát, hành giả phải xác quyết các pháp trên quan điểm của sự thực tối hậu, tức là thấy các pháp như chúng thực sự là, chứ không như nó có vẻ là. Hay nói khác hơn, hành giả nhìn cuộc đời và những gì liên quan đến cuộc đời không theo lối quy ước, mà nhìn chúng đúng theo thực chất của nó. Minh sát nghĩa là trực kiến, tức biết theo nghĩa kinh nghiệm trực tiếp các pháp. Nó khác với tri kiến gián tiếp, nghĩa là biết với sự trợ giúp của khái niệm, văn tự, biểu tượng, ngôn ngữ, vân vân, chứ không thực sự kinh nghiệm, experience. Đối tượng mà mình muốn biết, trong khi trực kiến là trực giác, tri thức gián tiếp chỉ là tri thức suông. Tri kiến do vận dụng trí óc hay tri kiến gián tiếp chủ yếu là những thông tin và dữ kiện, trong khi trực kiến hay trực giác là sự hình thành của tính cách và trí tuệ, cùng với sự khởi sanh của tuệ trực giác, tuệ minh sát. Hành giả biết đối tượng một cách trực tiếp, chứ không phải biết về đối tượng một cách gián tiếp. Có một ánh chớp soi sáng tâm thức, và hành giả thực sự kinh nghiệm, thể nhập vào đối tượng. Con người khi nhìn qua trí tuệ trực giác như một đối tượng như vậy là thấy, kinh nghiệm như danh và sắc, chứ không phải như đàn ông, đàn bà, người Ấn, người Hoa, da trắng, da đen, vân vân. Sự kết hợp tâm vật lý này một lần nữa được kinh nghiệm hoặc thấy dưới dạng các uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Từ uẩn được dùng rất ý nghĩa, có rất ý nghĩa ở đây để mô tả chính xác nhân sinh là gì. Một như một cơ cấu vô cùng nhiêu khê và phức tạp. Tính phức tạp này không thể quan niệm được bằng tri thức, mà phải thấy trong điều kiện hiện tại và bằng trực giác. Hơn nữa, năm uẩn này còn phải được thấy như những hiện tượng luôn luôn sinh diệt, và về cơ bản là không bền. Tình trạng năng động ở đây, mọi thứ đang thay đổi từ sát na này đến sát na khác. Anicca vô thường tạo ra ảo giác về một cái gì đó được xem là cố định. Chính tính liên tục này đã bị nhầm lẫn là bất biến hay cố định đó. Do kiến tịnh, ảo tưởng này bị quét sạch cũng như sương mù tan biến khi mặt trời lên vậy. Tuệ thể nhập vào tính chất vô thường này cũng mở ra cho thấy thực trạng của sự hệ lụy, và hệ lụy là khổ, dukkha. Ở dạng này hay dạng khác thế thôi, tuệ thể nhập vào tính chất vô thường và khổ này cũng làm hiển lộ sự thực về tính chất vô ngã, anatta. Nó cho thấy rằng không có cái thực thể thường hằng nằm dưới mọi thứ đang thay đổi, vô thường. Nằm dưới mọi thứ phải chịu hệ lụy và khổ. Như vậy đặc tính cơ bản hay những nét đặc trưng của cuộc đời là vô thường, khổ và vô ngã, được trực nhận như một kinh nghiệm làm lay động sâu xa đến lòng mơ tưởng về một thế giới thường hằng của con người. Mỗi lần hành giả có được sự trực nhận minh sát này về nhân sinh dưới dạng ngũ uẩn và tam tướng, là mỗi lần một ánh chớp lóe lên trong tâm, và cùng với ánh chớp ấy là một kinh nghiệm vô cùng sừng sốt. Hành giả với những kinh nghiệm minh sát như vậy trải qua một sự thay đổi, mà chính điều này làm cho vị ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Vị ấy không còn ôm ấp những ảo tưởng thân quen, không còn chấp giữ những giá trị hảo huyền nữa. Vị ấy nhìn cuộc đời dưới dạng tứ thánh đế, nghĩa là thấy năm uẩn phải chịu sự chi phối của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, phản ánh chân đế về khổ, mà nhân sanh của khổ này được gắn liền trong cơ chế của chính tâm thức dưới dạng các lầu hoặc. Chiều kích của giải thoát, tức Niết Bàn, là nơi cả khổ và nhân sanh của nó đều diệt. Sự giải thoát này được biểu lộ trong suốt thời gian minh sát. Khi mà tâm được giải thoát, ít nhất cũng trong lúc đó, khỏi các lậu hoặc và ảo tưởng. Niết bàn là chân đế thứ ba, đế thứ tư là đạo lộ dẫn đến niết bàn, mà một lần nữa cũng chính là nhờ sự hành thiền. Như vậy, tứ thánh đế tạo thành một kinh nghiệm thiền chứng trọn vẹn, chứ không phải là một lý thuyết hay một định thức năng hay một định thức nặng tính tri thức. Chú giải mô tả kinh nghiệm thiền quán như vậy: vì lẽ tất cả các khuynh hướng ngủ ngầm chỉ khởi lên trong tiến trình trở thành, chứ không có mặt ở tiến trình diệt của nó. Do đó hành giả cần phải xác quyết các cái gọi là thân người này, tức là xác quyết các uẩn, bắt đầu với sắc uẩn. Trong cái gọi là thân này chỉ có địa đại, thủy đại, phong đại và hỏa đại. Sau khi đã xác quyết cái gọi là thân người này của mình dưới dạng tứ đại và các sắc phụ thuộc, sắc y sinh phát sanh cùng với tứ đại ấy, hành giả cũng phải xác quyết tâm và các tâm sở khởi lên, lấy thân này làm đối tượng của nó, và như vậy cũng hiểu được bốn vô sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Sau đó tất cả năm uẩn này phải được nắm bắt dưới dạng hồ đế. Năm uẩn này nếu rút gọn lại chỉ còn là hai hiện tượng chính là thân và tâm, và trí tuệ khởi lên rằng sự kết hợp tâm vật lý hay danh và sắc này là duyên khởi tánh. Nó có mặt tùy thuộc vào các điều kiện. Nhờ thực sự nhận ra các yếu tố như vô minh, hữu ái, hành nghiệp tác động như thức ăn nuôi dưỡng tâm, vân vân. Như vậy, đây là nhân, đây là duyên, tùy thuộc vào chúng mà danh sắc hình thành, đó là hành giả tuệ tri các đặc tính và nhiệm vụ cơ bản của cả hai. Các pháp làm nhân và các hiện tượng khởi sanh do nhân duyên ấy. Kế tiếp, hành giả trực nhận đặc tính vô thường, nhờ thấy rõ sự biến đổi liên tục của các hiện tượng dưới dạng, dưới sự quan sát tỉ mỉ. Rồi hành giả xác định đặc tính khổ nhờ trực nhận cái thảm trạng tiềm tàng trong điều kiện bức bách của sự sanh diệt không ngừng. Theo sau kinh nghiệm này, hành giả lúc ấy xác định đặc tính vô ngã nhờ trực nhận tính phi thực nằm trong một điều kiện mà qua đó người ta không thể nắm bắt hay kiểm soát được, một cái gì đó diễn ra theo lối riêng của nó dựa trên một vài điều kiện mà không thừa nhận bất kỳ sự can thiệp nào của bản ngã hay linh hồn. Như vậy, sau khi đã tuệ tri ba đặc tính, hành giả làm sanh khởi các cấp độ tuệ khác theo tuần tự, và cuối cùng đạt đến nhập lưu thánh đạo tuệ. Vào sát na chứng đắc đạo tuệ siêu thế này, cả bốn thánh đế đều được thể nhập một lúc như một kinh nghiệm hợp nhất. Đây là một chiến thắng được thành tựu chỉ bằng một cuộc chinh phục duy nhất. Trong cái sát na độc nhất vô nhị ấy, hành giả thể nhập vào khổ đế trong nghĩa tuệ tri, thể nhập vào nhân sanh trong nghĩa tuyệt trừ, thể nhập vào sự diệt trong nghĩa chứng đắc, và thể nhập vào con đường trong nghĩa tu tập. Nói một cách khác, hành giả chinh phục khổ bằng sự chinh phục của trực giác và toàn diện trí, chinh phục nhân sanh khổ bằng sự chinh phục của tuyệt trừ tham ái, chinh phục sự diệt khổ bằng sự chinh phục của chứng ngộ niết bàn, và chinh phục con đường dẫn đến sự diệt khổ bằng sự chinh phục của tu tập bát thánh đạo. Cũng cần phải hiểu rằng tất cả những chiến thắng này không phải đạt được bằng những tuệ riêng biệt, mà chỉ bằng một tuệ duy nhất có diệt đế, tức niết bàn làm đối tượng. Và tuệ ấy cũng thể nhập vào các đế còn lại vừa như một nhiệm vụ, và vừa như một sự chinh phục vào sát na chiến thắng ấy. Một ý tưởng như thế này chưa bao giờ khởi lên nơi vị ấy. Ở đây ta đang tuệ tri khổ, ta đang tuyệt trừ ái, ta đang chứng ngộ niết bàn, ta đang tu tập bát thánh đạo theo tuần tự, song nhờ lấy đó làm đối tượng của tuệ. Khi vị ấy chứng niết bàn, chính tuệ ấy tức thời tuệ tri sự thực của khổ, tuyệt trừ nhân sanh khổ, và tu tập con đường dẫn đến sự diệt khổ. Nhờ tuệ minh sát này, vị ấy vận dụng chân chánh giác sát ba kiết sự này cũng lập tức được đoạn trừ thân kiến bao gồm 20 loại tà kiến, hoài nghi bao gồm 8 loại như đã trình bày trong kinh Xuất Tá, và giới cấm thủ tức là chấp giữ mù quáng những tín điều và các pháp hành ngoại đạo, nghĩ rằng chỉ có những tín điều này, chỉ có những giới luật này mới đem lại sự thanh tịnh, vân vân. Đối với bốn lậu hoặc, vì thân kiến và giới cấm thủ đã được kể trong kiến lậu, nên chúng vừa là lậu hoặc, vừa là những kiết sự. Hoài nghi chỉ là một kiết sự, không phải lậu hoặc, song vì lẽ nó đã được gồm trong pháp môn đoạn trừ bằng tri kiến hay siêu thế tuệ, nên nó cũng cần phải được hiểu như một lậu hoặc, nghĩa là như một thành phần của vô minh lậu. Bây giờ, khi kiến lậu được đoạn trừ, thì dục lậu và vô minh lậu cùng tồn tại với nó trong bốn tâm bất thiện hợp với tà kiến cũng được đoạn trừ. Như vậy, do tri kiến mà hành giả bứng gốc ba kiết sự đầu và đạt đến giai đoạn thứ nhất của siêu thế đạo, tu đà hoàng đạo. Sau khi đã tìm được lối vào chiều kích siêu việt của Niết Bàn, do siêu thế tuệ thứ nhất này, bậc thánh khi ấy nỗ lực leo lên tuyệt đỉnh của trạng thái tâm linh bằng cách chứng đắc ba đạo tuệ siêu thế còn lại là Tư Đà Hàm Đạo, A Na Hàm Đạo và A La Hán Đạo. Trong khi pháp môn thứ nhất do tri kiến đoạn trừ nói đến sự chứng đạt Tu Đà Hoàng Đạo, pháp môn cuối cùng do tu tập đoạn trừ liên quan đến sự chứng đạt ba đạo tuệ còn lại. Cũng như đạo tuệ đầu tiên tuyệt trừ ba kiết sự, ba đạo tuệ còn lại bứng tuyệt gốc bảy kiết sự còn lại vậy. Sau khi đã giải thoát khỏi 10 kiết sự trói buộc một chúng sanh trong tam giới, bậc A-la-hán trở thành bậc đại thắng giả, vượt qua các lậu hoặc, từng lót đường đi vào vòng luân hồi bất tận đó, bất tận này. Do đó vị ấy được tôn xưng là bậc lậu tận, bậc xứng đáng với sự tôn kính, cúng dường và lễ bái cao thượng nhất, ứng cúng. Vì giờ đây vị ấy đã trở thành vô thượng phước điền của thế gian. Đến đây câu hỏi có thể được nêu ra một cách chính đáng, nếu chỉ nhờ hai pháp môn mà mục đích giải thoát tâm khỏi các lậu hoặc được thành tựu, cớ gì Đức Phật Toàn Tri lại trình bày thêm năm pháp môn kia nữa? Trong trường hợp này chúng không trở thành thừa thải đó sao? Đối với vấn đề này, Ngài Chú Giải Sư Luận Trụ Buddha Gosa giải thích theo cách không ai có thể bắt chước được của Ngài, năm pháp môn còn lại tạo thành cái mà Ngài gọi sự tu tập hay pháp hành tiên khởi, bởi vì những pháp môn này là những nỗ lực nhằm làm suy yếu và muội lược bớt đi những kiết sự và lậu hoặc đang tồn tại. Chúng chuẩn bị cho tâm người tìm đạo ở một phạm vi nào đó có thể giúp vị ấy đảm nhận những cuộc hành trình khó khăn hơn nữa vào những giới vực siêu thế, vượt qua hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, mỗi đỉnh một cao hơn trước, cho đến khi vị ấy đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh của sự toàn bích tâm linh, mở ra cảnh giới bất khả thuyết của Niết Bàn với tất cả sự vinh quang của nó, bốn thánh đạo tuệ và bốn đỉnh cao của sự thành tựu siêu thế ấy chuẩn bị đầy đủ cho cái cảnh giới viên dung và bất khả tư nghì của Niết Bàn, dẫn đến sự chuyển hóa hoàn toàn của dòng tâm thức và từ đó giải thoát khỏi vòng luân hồi. Phân tích kỹ thì năm pháp môn này tạo thành công việc chuẩn bị dưới hình thức thanh tịnh đạo, đó là: 1. Phòng hộ bằng niệm. 2. Phòng hộ bằng trí. 3. Phòng hộ bằng kham nhẫn. 4. Phòng hộ bằng giới. 5. Phòng hộ bằng tinh tấn. Năm loại phòng hộ này cần phải hiểu vừa trong nghĩa ngăn ngừa, vừa trong nghĩa hoàn thành. Do sự áp dụng của năm pháp phu này, mỗi pháp với hình thức phòng hộ đặc biệt của nó, hành giả bảo vệ tâm, ngăn ngừa nó khỏi bị những nguy hiểm và ảnh hưởng ngoại giới. Do đó, sự ngăn ngừa là trong nghĩa bảo vệ tâm, che chắn không cho nó bị ảnh hưởng của các bất thiện pháp. Một cái tâm được bảo vệ khỏi những nguy hiểm như vậy sẽ trở nên dễ dàng tuân theo tiến trình thanh lọc và vô nhiễm hóa. Đó là những gì được ngụ ý bằng từ hoàn thành. Như vậy, tính chất đa dạng của những kỹ thuật phòng hộ không chỉ có nghĩa là để thu thúc tự thân thôi, mà nó còn nhằm vào việc phục hồi sự lành mạnh và hài hòa của tâm hành giả, đồng thời làm cho nó miễn nhiễm với những nguy hại của các lậu hoặc. Chính vì vậy, luận chủ đã nhấn mạnh một cách chánh đáng rằng nhờ năm pháp môn này, hành giả thành tựu trấn phục đoạn trừ, một điều kiện tiên quyết cho sự chứng đắc các cấp độ tuệ siêu thế. Tuy nhiên, mỗi trong năm pháp môn này chỉ được thực hành sau khi đã có chân chánh giác sát, nghĩa là đã có một sự hiểu biết sâu sắc về sự thuận nghịch. Thuận nghịch nghĩa là phản ứng của tâm khi bị tham chi phối thuận và sân chi phối nghịch trước một đối tượng nào đó. Của tiến trình của tình huống hiện tại và một sự chọn lựa thận trọng, xem kỹ thuật nào là thích hợp để đương đầu với tình huống ấy. Chẳng hạn, khi hành giả chân chánh quán tưởng, sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn và nhờ đó vô hiệu hóa những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên, tất cả những gì vị ấy đang làm là canh phòng tâm mình, và nhờ canh phòng tâm mà các căn của vị ấy được canh phòng. Vì thế, sự phòng hộ nhãn căn không có nghĩa là kiểm soát con mắt vật lý hay điều khiển các căn khác. Thử hỏi, ai là người trong thế gian này tự bịt mắt mình để có thể làm chủ được nhãn căn đâu? Tất cả cái mà vị ấy làm chỉ là duy trì sự tỉnh táo trong tâm, tức là chú niệm vào những gì vị ấy đang thấy. Nhờ đó, vị ấy không cho phép những tà niệm khởi lên, y cứ trên cái mà vị ấy đang thấy. Do đó, phòng hộ bằng niệm về cơ bản là một kỹ thuật tâm lý cần được áp dụng một cách thận trọng trong suốt thời gian tỉnh thức của vị ấy để giữ cho tâm an tịnh và thanh khiết, một điều kiện tiên quyết cho sự chứng đắc các tuệ siêu thế. Việc áp dụng niệm trên các căn và sự phòng hộ do niệm sanh, khi nhìn từ triển vọng đích xác của nó, sẽ cho thấy một tiến trình tu tập tâm rất nhiêu khê và phức tạp. Về tổng quan, trước hết, nó sẽ mở ra một triết lý sống cơ bản quyết định cho việc chọn lựa những pháp môn này. Bởi vì người tìm đạo hiểu một cách sâu sắc rằng, nếu không áp dụng những pháp môn này, vị ấy sẽ phải gánh chịu những hậu quả khổ đau không lường được ngay trong kiếp sống này và cả đời sau nữa. Cho nên vị ấy thực hành một kỹ thuật nào đó để đương đầu với thách thức. Do đó, khi đối diện với một sự chọn lựa nghiêm túc, người tìm đạo không thấy những phiền toái, khó khăn và hy sinh là quá nhiều, đến nỗi phải dùng dằn không chịu thực hành những pháp môn này. Những cánh cửa của bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula hẳn sẽ rộng mở với tất cả những nỗi thống khổ khôn nguôi nếu như ta cứ để cho tâm bất thiện đi theo đường hướng của nó. Chính cái triết lý sống này đang thể nhập vào quy luật duyên khởi, để rồi cuối cùng trở thành nền tảng cho mọi nỗ lực tinh thần, biểu thị bằng sự áp dụng những pháp môn này. Nếu ta được khuyên là hãy chân chánh thọ dụng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, bốn món vật dụng, thực phẩm, y phục, thuốc men, chỗ ở, hoặc không nhận chịu đựng những cảm thọ thô ác, khó chịu, thậm chí những đau đớn về thân tê buốt người, hoặc hãy tránh xa những bạn bè xấu ác, những nơi bất xứng và những con thú dữ tợn, hoặc trừ diệt những bất thiện tư duy hay tà tư duy bất cứ khi nào chúng khởi lên, thì đó cũng chỉ vì nhờ làm như vậy, các lậu hoặc khởi sanh có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Bây giờ, áp dụng những pháp môn này, chúng không còn trở thành tàn hại và nhiệt não nữa.